Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng, em sắp không chịu nổi nữa rồi. Tả Sơ đứng bên cạnh Lâm Tinh Thùy, cảm thấy hai chân mình như không còn là của mình nữa. Đặc biệt là bàn chân chỉ có thể dính chặt xuống mặt đất, không dám cử động chút nào, sợ rằng nếu mình nhúc nhích, cơ thể sẽ mất thăng bằng. Cô không còn tâm trí để quan tê, em mở đến những gì đang xảy ra xung quanh, cũng không biết bài tập quân sự này sẽ kéo dài đến khi nào, chỉ có thể than vãn với đội trưởng bên cạnh. Dù Lâm Tinh Thùy thường huấn luyện các thành viên đứng tấn, nhưng mỗi lần chỉ khoảng 20 phút. Đứng thẳng trong hơn một giờ liền như thế này là điều chưa từng xảy ra. Hơn nữa, việc tập trong phòng điều hòa mát mẻ không thể nào so sánh với hoàn cảnh khắc nghiệt hiện tại. Tả Sơ, vốn là người thường hay trốn tránh, lười biếng trong luyện tập, giờ đây phải chịu đựng hoàn cảnh thật sự, không thể không cảm thấy khó khăn. Trong khi Lâm Tinh Thùy vẫn giữ ánh mắt thẳng nhìn về phía trước, không hề tỏ ra bận tê, em đến lời than vãn của Tả Sơ, thực ra, cô hoàn toàn nghe thấy giọng của Tả Sơ. Lâm Tinh Thùy biết rõ Tả Sơ thường xuyên lười biếng trong lúc luyện tập, nhưng miễn là Tả Sơ đạt được cường độ huấn luyện cơ bản, cô thường bỏ qua. Dù sao, họ không phải là một nhóm nhạc nữ chuyên về thể dục thể thao. Nhưng cô không ngờ sẽ có lúc Tả Sơ phải đối mặt với tình huống như thế này, nên Lâm Tinh Thùy cố tình không để ý đến cô, để Tả Sơ tự rút ra bài học rằng những bài huấn luyện nghiêm khắc là cần thiết. Hy vọng rằng sau này, Tả Sơ sẽ không còn lười biếng khi luyện tập nữa. Tả Sơ biết rõ Lâm Tinh Thùy có thính lực rất tốt. Bình thường khi các thành viên luyện hát, dù chỉ sai 1/4 nốt, Lâm Tinh Thùy cũng có thể phát hiện ra, chưa nói đến việc cô đang đứng ngay bên tai đội trưởng mà than thở. Biết rằng Lâm Tinh Thùy cố tình không để ý đến mình, Tả Sơ đang định ủy khuất mà bĩu môi, thì đột nhiên cô cảm thấy có cái gì đó lạnh buốt sau lưng. Quả nhiên, một giọng nói vang dội vang lên từ phía sau. Tả Sơ bước ra khỏi hàng, có mặt. Tả Sơ lập tức thẳng người dậy, lớn tiếng đáp lời, làm cho những người xung quanh giật mình, ngay cả bản thân cô cũng bị sốc đến mức suýt nữa ngã quỵ. Các thành viên trong nhóm nhạc nữ ID cười thầm, nhưng chỉ có thể cố gắng giữ cho gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Khi đã bước ra khỏi hàng, Tả Sơ bị yêu cầu đứng đối diện với mọi người. Nói thật, điều này thực sự có chút xấu hổ. Trong toàn bộ đội hình nữ nghệ sĩ, đứng giữa là những đội trưởng như Lâm Tinh Thùy, và Tả Sơ bị chỉ đích danh để đứng ra. Một vị đội trưởng nghiêm khắc hỏi, Tả Sơ, vừa rồi cô nói gì? Báo cáo đội trưởng, do hôm nay thời tiết quá khắc nghiệt, để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, tôi tự cổ vũ bản thân, phụt. Nhìn thấy Tả Sơ nghiêm trang nói dối như vậy, vài người trong hàng không thể nhịn cười. Đội trưởng lập tức quát lớn, nghiêm túc, bài trưởng ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức quay lại trạng thái nghiêm túc, không chút biểu cảm nào. Những người vừa cười ra tiếng cũng đứng thẳng hơn, lo sợ mình sẽ bị gọi tên. Trong số các nữ nghệ sĩ ở đây, đa phần đều ở độ tuổi từ 20 đến 30 mấy, khác với những thành viên nhóm nhạc nữ còn rất trẻ, thậm chí nhiều người còn chưa vào đại học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do đó, hầu hết đều đã từng trải qua cảm giác huấn luyện quân sự và hiểu rằng mệnh lệnh của huấn luyện viên là phải tuân theo tuyệt đối, nếu không sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Khi đội hình trở lại yên tĩnh, đội trưởng lại hỏi Tả Sơ. Ta hỏi lại cô một lần nữa, vừa rồi cô đã nói gì? Báo cáo đội trưởng, tôi tự cổ vũ bản thân, nội dung là gì? Tả Sơ không đỏ mặt, không hổ thẹn, nói rõ ràng. Tả Sơ, cô có thể làm được, cô có thể chịu đựng được, cô chắc chắn chứ? Đội trưởng hỏi, mắt lướt qua phía tổ chương trình. Tả Sơ theo bản năng cúi đầu, nhìn thấy chiếc microphone thu âm gắn trên ngực mình. Hai mắt cô đột nhiên trở nên hoảng hốt, nhấp nháy liên tục. Cũng không chắc lắm, điều này không chỉ làm các nữ nghệ sĩ khác, mà ngay cả các đội trưởng cũng không thể nhịn cười được nữa. Họ đều đã trải qua những khóa huấn luyện nghiêm khắc, và thường thì không dễ cười, trừ khi không thể nhịn nổi. Chỉ có Lâm Tinh Thùy vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng cảm thấy vui vẻ. Biểu hiện của Tả Sơ như vậy chắc chắn sẽ trở thành một đoạn clip kinh điển trong tập đầu tiên. Làm đội trưởng thật không dễ dàng, lúc nào cũng phải lo lắng cho các thành viên trong nhóm. Vậy cô nói đi, vừa rồi cô đã nói gì? Đã bị mọi người cười nhạo, Tả Sơ đỏ mặt, không thể không lớn tiếng thuật lại lời vừa nói với Lâm Tinh Thùy. Tôi nói, đội trưởng, tôi sắp không chịu nổi nữa. Đội trưởng, tôi đã sai, tôi xin nhận phạt. Thấy Tả Sơ thừa nhận sai lầm một cách chân thành, đội trưởng cũng dịu giọng. 500 lần hít đất hoặc 30 vòng chạy bộ, tự chọn. Cái gì? Tả Sơ đột ngột quay lại nhìn thẳng vào đội trưởng, phát hiện cô ấy không phải đang đùa, mặt cô lập tức trở nên uể oải. Đội trưởng, cường độ này thì, thấy ít à? Đội trưởng giả vờ không hiểu ý của Tả Sơ. Nếu thấy ít, chúng ta có thể tăng thêm. Không không không, Tả Sơ vội vã xua tay. Đội trưởng, tôi nghĩ số lượng này là vừa đủ, rất tuyệt. 30 vòng vừa đúng với giới hạn của tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nó. Đội trưởng nhịn cười gật đầu, thầm nghĩ cô nhóc này thật thú vị, giống hệt như những tân binh mới vào. Bề ngoài có vẻ ngốc nghếch, nhưng thực ra lại rất tinh danh. Cô không thực sự muốn bắt Tả Sơ chạy hết 30 vòng, chỉ muốn cho cô bé hiểu rõ khó khăn là gì. Dù sao, đây cũng là ngày đầu tiên, không cần thiết phải khắt khe quá. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội tốt để tăng cường tình cảm giữa các tân binh. 30 vòng tuy nhiều, nhưng nếu có người chia sẻ với cô, thì sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Đội trưởng vừa dứt lời, còn chưa kịp nhìn qua những người khác để ra hiệu, đã thấy Lâm Tinh Thủy bước ra từ đội ngũ. Báo cáo đội trưởng, tân binh lớp 1 Lâm Tinh Thủy xin chia sẻ hình phạt với Tả Sơ. Nghe vậy, ánh mắt của đội trưởng nhìn Lâm Tinh Thủy rõ ràng lộ vẻ hài lòng. Vì sao cô lại muốn giúp cô ấy? Báo cáo đội trưởng, vì tôi là nhóm trưởng của cô ấy, cũng là đội trưởng của cô ấy. Lâm Tinh Thủy không hề lúng túng khi nói, đội viên phạm sai lầm cũng là trách nhiệm của tôi, nên tôi muốn cùng chia sẻ. Đội trưởng không nói thêm gì nữa, vì đó cũng là ý của cô. Cô nhìn sang những người khác trong đội hình lớp 1 và các thành viên khác, thấy mọi người đều đứng thẳng, không ai có ý muốn đứng ra. Hơn nữa, từng người đều tránh nhìn cô, dường như sợ bị gọi tên, nên cô không nói thêm gì. Được, đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thành viên khác trong lớp 1, ngoài 3 người trong nhóm nhạc nữ ID, vốn cũng định đứng ra chia sẻ, nhưng khi thấy Lâm Tinh Thủy đứng ra, họ liền bị các thành viên nhóm ID kéo lại. Không rõ lý do, họ đành đứng nghiêm và chờ xem diễn biến tiếp theo. Họ nghĩ rằng có thể sẽ có một số giải pháp để giảm nhẹ hình phạt cho Tả Sơ, nhưng không ngờ rằng chỉ có Lâm Tinh Thủy đứng ra chia sẻ. Điều này khiến họ cảm thấy có chút ngượng ngùng, vì nhóm ID đã đem lại cho họ rất nhiều lợi ích, luôn nghĩ đến họ trước. Sau khi hai người lên đường băng, đội trưởng mới đi đến chỗ những thành viên còn lại của lớp 1 và hỏi. Còn các cô, không nghĩ đến việc giúp Tả Sơ sao? Với cương vị là phó đội trưởng, dì Thanh Vận trở thành người đứng ra trả lời. Báo cáo đội trưởng, ban đầu chúng tôi có ý định giúp, nhưng sau khi thấy đội trưởng đứng ra, chúng tôi đã kéo lại Lâm Nhạn và những người khác. Đội trưởng nhìn thấy vẻ mặt điềm nhiên của họ, cảm thấy khó hiểu. Dì Thanh Vận tiếp tục, khi nào đội trưởng cần chúng tôi, tự nhiên sẽ gọi, nếu không có lệnh thì chúng tôi sẽ ngoan ngoãn chờ, không kéo chân sau là được. Hơn nữa, với năng lực của đội trưởng, đừng nói là 30 vòng, 60 vòng cũng không thành vấn đề. Dĩ nhiên, phần cuối này dì Thanh Vận không nói ra, để tránh bị cho là kiêu ngạo. Thực ra, họ đã ngầm hiểu nhau từ lâu, Lâm Tinh Thủy không muốn mọi người đều đứng ra làm gì, vì cảm giác đồng đội hiểu nhau là đủ. Nếu không phải vì 30 vòng là quá nhiều đối với Tả Sơ, Lâm Tinh Thủy cũng không đứng ra chia sẻ một chút, nếu không, cô sẽ để Tả Sơ tự chịu hình phạt. Lời của dì Thanh Vận khiến Lâm Lâm hơi ngạc nhiên, không ngờ lý do lại đơn giản như vậy, cũng không ngờ rằng một nhóm nhạc nữ lại có sự hiểu biết và kỷ luật như thế. Có lẽ những tin đồn về sự bất hòa trong các nhóm nhạc chỉ là tin đồn mà thôi. Trong khi Lâm Lâm và dì Thanh Vận đang trò chuyện, từ phía xa truyền đến tiếng TH ở dốc, theo ánh mắt của họ nhìn lại, đội trưởng không thể tin vào mắt mình. Trên đường băng, trong khi Tả Sơ vẫn chạy với tốc độ chậm, thì Lâm Tinh Thủy đã lao đi với tốc độ cao nhất. Khi họ còn đang nói chuyện, cô đã hoàn thành một vòng và đang lao tới vòng thứ hai với tốc độ không hề giảm, duy trì nhịp thở đều đặn. So với Lâm Tinh Thủy, Tả Sơ như đang đi bộ nhàn nhã, nhưng thực ra chạy dưới cái nắng gay gắt như vậy là một cực hình. Nếu không phải Lâm Tinh Thủy đã dạy họ bài quyền pháp và thúc ép họ luyện tập hàng ngày, Tả Sơ chắc chắn sẽ không thể hoàn thành hai vòng mà không gục ngã. Lâm Lâm đội trưởng đột nhiên cảm thấy thái dương mình giật giật. Không biết vì sao, cô có cảm giác rằng Lâm Tinh Thủy khác biệt so với những người khác. Nếu cô ấy phản nghịch lên, có thể còn khó quản lý hơn cả những tân binh cứng đầu nhất. Phải thừa nhận rằng cảm giác của đội trưởng là đúng. Với năng lực của Lâm Tinh Thùy, nếu cô thật sự muốn phản kháng, không ai ở đây có thể là đối thủ của cô. Cô có thể chất và năng lực vượt xa người bình thường, gần như đã đạt đến mức độ phi thường. Hành động của Lâm Tinh Thùy thu hút toàn bộ ánh mắt trên sân tập. Không chỉ các nghệ sĩ tham gia chương trình, mà cả các nữ binh sĩ trong doanh trại cũng theo dõi Lâm Tinh Thùy lao đi, hoàn thành 25 vòng với tốc độ đều đặn, cùng với Tả Sơ đồng thời về đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành 25 vòng, Lâm Tinh Thùy thở mạnh, nhìn rõ ràng rất mệt, nhưng không giống như ai vừa chạy 25 vòng, mà giống như cô chỉ mới hoàn thành một cuộc chạy 400 mét. Trong khi đó, Tả Sơ chỉ chạy 5 vòng, nhưng đã mệt mỏi không ra hình dạng, phải bám vào Lâm Tinh Thùy để đứng vững. Nhìn thế này, không ai biết, còn tưởng rằng chính Tả Sơ là người đã chạy 25 vòng. Lâm Tinh Thùy nhẹ nhàng vỗ vào lưng Tả Sơ, cảm thấy thế nào, chịu đựng được chứ? Tả Sơ gật đầu, thở một hơi rồi nói, mệt thì mệt, nhưng mà hình như vẫn chưa đến cực hạn. Sân tập này không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, khoảng 800 mét. Tả Sơ có thể chạy liền 5 vòng như vậy là đã tốt hơn rất nhiều người. Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ không thể làm được. Hai người trở lại đội hình, nhẹ nhàng báo cáo. Báo cáo đội trưởng, 30 vòng đã hoàn thành. Khi quay lại, họ đối mặt với hàng trăm gương mặt kinh ngạc. Đương nhiên, trong số đó, ba thành viên nhóm nhạc nữ ID bị sốc nhất khi phát hiện đội trưởng không hề giấu giếm khả năng. Trước đây, trong chương trình tái kiến Tân Thế Giới, Lâm Tinh Thùy chưa phát huy hết 100 khả năng, nhưng bây giờ họ mới nhận ra rằng đội trưởng thực sự đã dốc hết sức để chạy. Không nói đến những nữ nghệ sĩ khác, ngay cả các bài trưởng cũng bắt đầu nghi ngờ cuộc sống của mình. Ngay cả các nữ binh sĩ trên sân tập cũng không thể tin vào những gì mình đã chứng kiến khi nhìn Lâm Tinh Thùy chạy toàn bộ hành trình. Trong lòng họ chỉ còn lại sự kinh ngạc. Họ có thể làm được điều này không? Thực lòng mà nói, dù đã phục vụ trong quân ngũ lâu như vậy, việc chạy 30 vòng là có thể, nhưng để hoàn thành với tốc độ như Lâm Tinh Thùy mà vẫn đứng vững thì... Không chỉ các nữ binh, mà ngay cả các nam binh sĩ có thể lực vượt trội cũng khó lòng làm được điều này. Hành động của Lâm Tinh Thùy đã vượt xa phạm trù con người bình thường. Các đội trưởng nhìn nhau, sau khi hết kinh ngạc, ánh mắt họ bừng lên sự hưng phấn. Thật là một mầm mống tốt, làm idol thì thật là đáng tiếc. Tuy nhiên, các nghệ sĩ nữ không biết rằng, nhờ có Lâm Tinh Thùy, cuộc sống quân huấn, hạnh phúc, sắp bắt đầu của họ sẽ còn gay gâu hơn so với kế hoạch ban đầu. Không mấy ngày sau, Lương Thiền đã hoàn thành những cảnh quay cuối cùng của mình trong bộ phim Xích Long Đình. Thực ra, vai diễn Bạch Nguyệt Quang của cô không có nhiều cảnh quay, nếu không phải vì trước đó cô đã dành thời gian để quay những cảnh của Lâm Tinh Thùy, thì có lẽ cô đã đóng máy sớm hơn. Sau khi hứa với đạo diễn Vương rằng sẽ tham dự tiệc đóng máy, Lương Thiền nhanh chóng rời đoàn phim. Lương Thiền không phải rời đi vội vàng như Lâm Tinh Thùy, mà là vì cô cần quay trở về công ty để tham gia khóa học diễn xuất. Cô chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất trước đây, vai diễn này chỉ là cơ hội để cô thể hiện bản sắc của mình. May mắn thay, lão bản của cô cũng có mặt tại đoàn phim và mọi người ở đó đều rất khoan dung với cô. Các cảnh quay của cô cơ bản là vừa học vừa quay. Nhưng Lương Thiền biết rằng cô không thể tự mãn với hiện tại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sợ rằng mình sẽ không còn đủ dũng khí để đứng bên cạnh Lâm Tinh Thùy. Nhìn thấy Lâm Tinh Thùy ngày càng xuất sắc, ý chí của Lương Thiền cũng được thắp sáng. Trùng hợp thay, Lâm Nguyệt Dũng cũng có một buổi chụp bìa tạp chí sắp tới, nên họ cùng nhau rời đoàn phim. Trên xe bảo mẫu, Trần Tỷ vừa lật xem tài liệu trong tay vừa trò chuyện với Lương Thiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyệt Dũng thì dựa đầu vào tay, tỏ vẻ như một người ngoài cuộc chỉ nghe chuyện vui, nhưng thực ra, cô mới là người quyết định mọi thứ. Nhìn vào những hành động gần đây của cô, rõ ràng Lâm Nguyệt Dũng đang quyết tâm đưa Lương Thiền trở thành ngôi sao. Lâm Nguyệt Dũng thật sự coi Lương Thiền như người nhà, không chỉ quan tâm đến sự phát triển của cô cùng với Lâm Tinh Thùy, mà còn chia sẻ trách nhiệm với Trần Tỷ, người vốn chỉ quản lý một mình cô. Việc để Trần Tỷ quản lý cả hai nghệ sĩ đã khiến những nghệ sĩ khác trong công ty của Lâm Nguyệt Dũng khó lòng theo kịp. Đối với một tân binh như Lương Thiền, đây là một đãi ngộ mà cô không bao giờ dám mơ tới. Một mặt, Lâm Nguyệt Dũng là lão bản, đương nhiên muốn bồi dưỡng những người mà cô coi trọng. Lương Thiền có vẻ ngoài xinh đẹp, khả năng diễn xuất tự nhiên và tính cách khiêm tốn, trung thực. Quan trọng nhất, đây là những phẩm chất tự nhiên của cô, không phải là hình tượng được tạo dựng. Với một viên ngọc quý như vậy, không nắm giữ chặt trên tay thì thật ngốc. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, Lâm Nguyệt Dũng cũng có ý đồ cá nhân. Theo cô, Lương Thiền và Lâm Tinh Thủy hiện đều đang ở độ tuổi thanh xuân, tuổi của sự khát khao tình yêu. Vì vậy, nếu Lương Thiền theo đuổi Lâm Tinh Thủy, điều đó có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc cô theo đuổi Yến Nhiên. Bởi vì giữa cô và Yến Nhiên từng có một đoạn hiểu lầm, và sau nhiều năm không liên lạc, Lâm Nguyệt Dũng thậm chí không tìm được lý do hợp lý để liên hệ với Yến Nhiên. Nhưng nếu Lương Thiền và Lâm Tinh Thủy ở bên nhau, thì với vai trò người lớn của Lâm Nguyệt Dũng, cô sẽ có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận gia đình của Lâm Tinh Thủy và có thể giải quyết được hiểu lầm từ năm xưa. Lâm Nguyệt Dũng tuy luôn nhắc đến Yến Nhiên mỗi khi trò chuyện với Lương Thiền, nhưng thực tế, cô sợ hãi và không dám chủ động tiến thêm một bước. Cô chỉ dám tiếp cận một cách vòng vo. Lương Thiền là một cô gái tốt, ít nhất hiện tại là như vậy. Lâm Nguyệt Dũng thấy rằng với trí thông minh, nhan sắc và phẩm chất của Lương Thiền, cô hoàn toàn xứng đáng với Lâm Tinh Thủy, nên mới bí mật theo đuổi mục đích của mình. Nếu không phải vì tính cách của Lâm Nguyệt Dũng, cô sẽ không hy sinh Lâm Tinh Thủy để đạt được mục đích cá nhân của mình. Lâm Nguyệt Dũng nhìn chăm chú vào Lương Thiền, đồng thời lắng nghe những thông tin mà Trần Tỷ truyền đạt. Lương Thiền cảm nhận được ánh mắt của Lâm Nguyệt Dũng, nhưng chỉ liếc qua một cái rồi lại cúi đầu nhìn vào tài liệu mà Trần Tỷ đưa cho mình. Sau vài lần như vậy, cô cũng đã quen với hành động này của Lâm Nguyệt Dũng. Thật ra, Lâm Nguyệt Dũng là một người phụ nữ xinh đẹp và quyến thủy. Chỉ cần cô ấy muốn, mọi cử chỉ của cô ấy đều có thể khiến người khác rung động. Đặc biệt là khi cô ấy im lặng và nhìn chăm chú vào bạn. Theo lời của Yến Nhiên, khi Lâm Nguyệt Dũng tĩnh lặng, ánh mắt của cô ấy có thể khiến người khác cảm thấy thâm tình và người ta cần thời gian để quen với điều đó. Yến Nhiên thì chưa bao giờ quen được, thậm chí còn cảm thấy ngượng ngùng khi bị cô ấy nhìn. Những điều này chỉ là những câu chuyện mà Lương Thiền nghe từ Yến Nhiên khi nói chuyện phiếm ở đoàn phim. Yến Nhiên thường kể về cách mà Lâm Nguyệt Dũng biểu hiện vẻ ngoài lạnh lùng. Điều này khiến Lương Thiền rất lo lắng về việc Lâm Nguyệt Dũng theo đuổi tình cảm của mình. Tuy nhiên, Lương Thiền hoàn toàn thấu hiểu điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vị trí của Lâm Tinh Thủy trong lòng cô quá vững chắc, có lẽ cô đã bị cuốn hút bởi ánh mắt đầy tình cảm của Lâm Nguyệt Dũng. Lương Thiền hiểu rõ rằng Lâm Nguyệt Dũng thực sự có tính cách này, nhưng ánh mắt mà Lâm Nguyệt Dũng nhìn Yến Nhiên chắc chắn khác với cách cô ấy nhìn người khác. Vì vậy, trong khi người khác có thể quen với ánh nhìn đó, Yến Nhiên lại không thể, vì những gì cô ấy thấy trong mắt Lâm Nguyệt Dũng luôn là những tình cảm chân thành và sâu sắc. Chúng tôi định hướng cho em đi theo lộ tuyến tinh phẩm, tác phẩm sẽ ít nhưng chất lượng cao. Sắp tới, em cũng sẽ vào đại học, nên việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu. Trần Tỷ nói khi đang vẽ một đường trên sổ tay, lần này, sau khi ra mắt với vai diễn Thư Ý, chúng tôi sẽ cố gắng tránh cho em tham gia vào các bộ phim thần tượng. Đương nhiên, nếu có một bộ phim chất lượng tốt, thì vẫn có thể cân nhắc. Nói xong, Trần Tỷ ngước nhìn Lương Thiền, em có ý kiến gì về điều này không? Nếu em muốn đi theo con đường lưu lượng, cũng không phải là không thể, nhưng tôi khuyên là tốt nhất không nên. Đa số thần tượng đều chỉ ăn cơm tuổi trẻ, khi còn trẻ bị định nghĩa theo một hình tượng nào đó, sau này sẽ rất khó để chuyển hướng. Với điều kiện của em, không cần phải bắt đầu từ mức thấp. Lâm Nguyệt Dũng cũng chậm rãi lên tiếng. Em có tài năng, và mặc dù sắp tới sẽ không học chuyên ngành biểu diễn, nhưng nếu tham gia phim thần tượng, em sẽ nhanh chóng được đóng vai chính. Tuy nhiên, ngoài một số đạo diễn nổi tiếng, như đạo diễn Vương, thì những người khác sẽ không có ích cho sự nghiệp của em. Lương Thiền gật đầu, tôi thấy như vậy là tốt. Tôi không dành về lĩnh vực này, nên các chị cứ quyết định. Tôi tin tưởng vào các chị. Vừa dứt lời, Lương Thiền đã thấy Lâm Nguyệt Dũng bĩu môi, sau đó bất ngờ ôm chặt lấy cô, và ngay lập tức cô bị kẹp chặt trong vòng tay của lão bản. Trên trán Lương Thiền hiện lên ba vạch đen, từ khi họ chia sẻ bí mật với nhau, lão bản của cô ngày càng hành xử không giống một lão bản. Đôi khi, người phụ nữ hơn 20 tuổi này còn thiếu chín chắn hơn cả một cô gái vừa tốt nghiệp cấp 3 như Lương Thiền. Nếu Yến Nhiên cũng nghe lời như em thì tốt biết mấy. Lâm Nguyệt Dũng nói với giọng ủy khuất, dựa mặt vào vai Lương Thiền, giọng nói đầy nỗi buồn. Nếu năm đó cô ấy nghe lời tôi mà chia tay với tên cặn bã đó, thì đã không có những chuyện sau này. Không phải cô ấy đang đa sầu đa cảm, chỉ là cô vừa nhắn tin cho Yến Nhiên trước khi rời đoàn phim, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm. Vì vậy, tự nghĩ, cô càng cảm thấy buồn. Nhớ lại năm xưa, cô và Yến Nhiên từng thân thiết đến mức không có gì giấu nhau. Nhưng giờ đây ngoài chuyện của Lâm Tinh Thùy, giữa họ chẳng còn gì để nói. Ngay cả những lời chúc đơn giản như, hãy cẩn thận trên đường, cũng khiến Yến Nhiên ngần ngại, không muốn nói với cô. Trần Tỷ nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Nguyệt Dũng, chỉ biết lắc đầu bất lực. Trong nhiều năm nay, Lâm Nguyệt Dũng vẫn luôn như vậy. Theo Trần Tỷ, tính cách của Lâm Nguyệt Dũng, nếu nói theo cách dễ nghe thì là thâm tình, còn nếu nói thẳng ra thì là cố chấp. Dù có bao nhiêu cô gái tốt trên đời, cô ấy cũng không nhìn tới, chỉ nhất nhất chọn Yến Nhiên. Nhưng Trần Tỷ biết rằng, cô không thể thay đổi được suy nghĩ của Lâm Nguyệt Dũng, nên đành làm ngơ. Lương Thiền cố gắng đẩy nhẹ hai lần mà không thành, cuối cùng đành mặc kệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Lâm Nguyệt Dũng là lão bản của cô, nhưng mấy ngày nay, họ ngày càng giống bạn thân hơn. Lương Thiền vẫn gọi đây là tình chị em, nhưng Lâm Nguyệt Dũng không muốn thế, luôn nói rằng họ không cách nhau bao nhiêu tuổi. Lương Thiền tính lại thì thấy họ cách nhau 7 tuổi, cũng không phải là quá lớn. Với Lâm Nguyệt Dũng treo trên người, Lương Thiền tiếp tục xác nhận kế hoạch công việc với Trần Tỷ, rồi theo thói quen lấy điện thoại ra lướt Weibo. Không ngờ lần này, tin tức lại liên quan đến chính mình. Xích Long đỉnh chính thức Weibo, một cặp đôi kỳ lạ xuất hiện. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, ba bức ảnh trên Weibo khiến Lương Thiền khóe mắt giật giật. Hai bức đầu là ảnh cô và Lâm Nguyệt Dũng cười đùa và chụp ảnh cùng nhau. Còn bức ảnh trung tâm là bức ảnh cô làm động tác trái tim với Lâm Nguyệt Dũng. Khi đó, họ đang ở khu nghỉ ngơi của đoàn phim. Lương Thiền không nghĩ nhiều, không ngờ rằng lại bị chụp lại. Có lẽ do Hích Long Đỉnh đang rất hot. Trước đó, khi tuyên truyền về cặp đôi Lâm Tinh Thùy và Lương Thiền, đã thu hút được rất nhiều người hâm mộ. Lần này, dưới bài đăng Weibo, mọi người đều bình luận theo những hướng rất khác nhau. Bình luận, CP này tôi chấp nhận, phiên bản bách hợp với bà chủ bá đạo yêu tôi. Có ai muốn, gặm, CP này không, tôi đều bút cho bạn, có thể bắt đầu viết fanfic rồi đó. Trời ơi, ai là cô bé đang so tim kia vậy? Trong vòng 3 giây, tôi cần tất cả thông tin về cô ấy. Nếu tôi nhớ không lầm, lần trước trong buổi quảng bá phim, hai người này đóng vai chị em đúng không? Đúng rồi, họ là sư tỷ và sư muội. Sư tỷ và sư muội thì hay hơn sư huynh và sư muội nhiều. Lâm Nguyệt Dũng, sao cô lại như thế này? Không có cặp đôi nào, chỉ có mấy cặp là chị em thôi à? Ha ha ha. Lần này cả hai cô em đều đóng cùng phim, không sợ. Hậu cung, bùng nổ sao? Theo cảm nhận của tôi, Lâm Nguyệt Dũng là nghệ sĩ chủ quản có tiêu chuẩn cao nhất trong giới giải trí, luôn tự mình chăm sóc những tân binh. Lâm Nguyệt Dũng, rốt cuộc cô có bao nhiêu cô em gái tốt như vậy? Tôi chỉ muốn biết, liệu Lâm lão bản có tăng lương cho Bạch Nguyệt Quang của chúng ta không? Tôi chưa từng thấy cô ấy nghiêm túc so tâm như vậy. Ha ha ha. Ha ha ha. Những học bá xuất thân từ cấp 3 đều là nhân tài cả sao? Lâm Tinh Thùy thì nghiêm túc nhưng hài hước, Lương Thiền cũng vậy. Kết quả là bài đăng này của Xích Long Đỉnh chính thức ngay lập tức đóng góp hai từ khóa hot search trên bảng xếp hạng. Lâm Nguyệt Dũng có bao nhiêu em gái tốt? Học bá nghiêm trang làm trái tim. Bởi vì Lâm Nguyệt Dũng đã là một nghệ sĩ rất nổi tiếng, còn Lương Thiền thì vẫn là một tân binh chưa có tác phẩm nào ra mắt, nên từ khóa đầu tiên có nhiệt độ cao hơn nhiều so với từ khóa thứ hai, lọt vào top 10 trên bảng hot search. Tuy nhiên, điều này cũng nhanh chóng bị hạ xuống, nhưng vẫn giúp Lương Thiền thu hút thêm một số người hâm mộ. Với vẻ ngoài của cô, rất khó để không gây ấn tượng tốt với mọi người. Thấy Lương Thiền biểu cảm thay đổi liên tục, Lâm Nguyệt Dũng cũng ghé vào xem chung. Cô đọc chậm rãi từng chữ trong bình luận đầu tiên. Mấy năm nay, Lâm Nguyệt Dũng phòng làm việc luôn nhanh chóng làm sáng tỏ bất kỳ tin đồn nào liên quan đến CP. Couple, ngay cả khi liên quan đến tuyên truyền phim, họ cũng không phối hợp xào CP. Nhưng tại sao lần này, với các cô gái, lại không có phản ứng gì? Lâm Nguyệt Dũng có thể không phải là cong chứ? Lâm Nguyệt Dũng đọc xong, trong xe bỗng chìm vào im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tỷ và Lương Thiền liếc nhìn nhau, dường như đồng tình rằng người viết bình luận này có thể đã hiểu ra điều gì đó. Một lúc sau, Lâm Nguyệt Dũng nghiêm túc hỏi Trần Tỷ. Tôi có thể bấm thích bình luận này không? Trần Tỷ chậm rãi gật đầu, ánh mắt lóe lên một chút sát khí. Được, nếu cô muốn CSS dưới tay tôi. Lâm Nguyệt Dũng liền nhanh chóng hối lỗi. Tôi sai rồi. Ngày đầu tiên của khóa huấn luyện không quá nặng, nhưng với những nghệ sĩ đã quen được nuông chiều, họ nhanh chóng cảm thấy kiệt sức sau một ngày. Không ai còn đủ sức để phàn nàn về đau lưng hay đau chân, chỉ biết ngã xuống giường ngay sau khi tắm rửa. Tuy nhiên, đây mới chỉ là ngày đầu tiên, nên mọi người vẫn cố giữ hình tượng của mình. Không biết sau vài ngày nữa, họ sẽ ra sao? Thôi Nhất Nam nhìn chằm chằm lên trần nhà với ánh mắt mờ mịt. Tôi biết rằng chương trình này sẽ mệt, nhưng không ngờ lại mệt đến mức này. Nhớ ngày xưa, khi tôi tham gia huấn luyện quân sự, đứng nghiêm cũng không đến mức này. Lâm Nhạn tiếp lời, một phần là do chúng ta không còn trẻ nữa, và phần khác là do thiếu vận động thường xuyên. Ngày đầu tiên mệt thật, nhưng chỉ cần vượt qua tuần đầu tiên, mọi thứ sẽ ổn hơn. Nhắc đến tuổi tác, nếu người khác nói thì có thể không thoải mái, nhưng Lâm Nhạn là người lớn tuổi nhất trong phòng, nên nghe qua cũng hợp lý. Với Cẩm cũng đồng tình, đúng vậy, không chỉ phải kiên trì, chúng ta còn phải làm tốt nhất có thể. Chúng ta là tân binh nhất ban, không thể kém quá nhiều so với người khác. Dù với Cẩm trông có vẻ là người yếu đuối nhất, nhưng bên trong cô lại có một tinh thần không chịu thua, và lời nói của cô khiến mọi người bật cười. Có Tinh Thủy ở đây, chúng ta khó mà kém xa người khác được. Lâm Nhạn nói với giọng pha chút hài hước, nhưng thực tế là vậy. Trong nhóm nữ nghệ sĩ, không ai mang lại cảm giác an toàn như Lâm Tinh Thùy, thậm chí còn hơn cả vài vận động viên. Khác với những người khác, Lâm Tinh Thùy không nằm trên giường mà ngồi bên cửa sổ. Nghe mọi người trò chuyện, cô nở một nụ cười nhẹ. Lắng nghe tiếng ve trong đêm hè, cô ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm trong sáng, nhưng tâm trí lại lạc về thời kỳ khắc nghiệt của mặt thế. Khi đó, ánh trăng thường nhuốm màu xanh lam nhạt, và những âm thanh quái dị từ quái vật không ngừng vang lên bên tai. Được ngồi bên cửa sổ lắng nghe tiếng ve như bây giờ là một điều mà trước đây cô không bao giờ dám tưởng tượng. Trong tổ chức mà cô từng tham gia, họ cũng đã tìm được một nơi tương tự để làm căn cứ. Khi đó, người mang dị năng còn rất ít, và chỉ những người có dị năng cao cấp mới có thể ở một mình. Nhưng có một người, dù không cần thiết, vẫn nhất quyết muốn ở cùng với Lâm Tinh Thùy. Và Tinh Thùy, với lòng thương yêu, cũng chiều theo cô ấy. Đó là giai đoạn khó khăn nhất, nhưng để tạm quên đi hoàn cảnh khắc nghiệt xung quanh, họ thường nằm trên giường và trò chuyện về những điều trước khi mạt thế xảy ra, như một cách để giảm bớt nỗi đau khổ trong lòng. Đội trưởng, giọng nói của dì Thanh Vận kéo Lâm Tinh Thùy trở về hiện thực. Cô quay đầu lại, thấy dì Thanh Vận đang nằm trên giường vẫy tay. Đội trưởng, mau đi ngủ, đã đến giờ tắt đèn rồi. Nếu bị cấp bài trưởng phát hiện cô còn chưa lên giường thì sẽ phiền lắm đấy. Ừ, Lâm Tinh Thùy nhẹ nhàng gật đầu, nhảy xuống khỏi cửa sổ và đi đến công tắc đèn. Tôi tắt đèn nhé, được. Sau khi tắt đèn, Lâm Tinh Thùy cũng trở lại giường và nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày huấn luyện đầu tiên trôi qua như thế, do quá mệt mỏi, mọi người đều có một giấc ngủ ngon. Thậm chí, những nghệ sĩ thường bị mất ngủ vì áp lực công việc cũng có được một giấc ngủ sâu. Khi tỉnh dậy, họ cảm thấy tràn đầy năng lượng, làm cho họ tự hỏi liệu có phải tối qua họ đã than vãn quá nhiều hay không. Nhưng cảm giác thoải mái đó không kéo dài lâu, vì tiếng còi sớm đã vang lên khi họ chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhớ đến lời dặn của các bài trưởng ngày hôm qua, họ vội vàng mặc quần áo và chạy xuống tập hợp, không ai dám chậm trễ. Khi tân binh tam ban tập trung, họ cho rằng mình đã nhanh nhất, nhưng rồi lại thấy tân binh nhất ban đã đứng thành hàng từ trước, mặc chỉnh tề. Ngoài họ ra, chỉ có các bài trưởng đứng đó chờ mọi người xuống. Khi tiếng còi vang lên lần nữa, những người còn lại mặc kệ xem mình đã mặc đúng hay chưa, vội vàng chạy theo lớp xuống tập hợp. Nhìn thấy sự lúng túng của mọi người, các thành viên của tân binh nhất ban không khỏi nở nụ cười. Đội trưởng Lâm Lâm cũng cảm thấy rất hài lòng. Cảm giác là người đầu tiên thế nào? Báo cáo đội trưởng, cảm giác rất tuyệt. Tiếp tục phát huy, rõ, sau khi tất cả đã tập trung, ban trưởng hôm nay là trưởng ban của ban 2. Về vấn đề kỷ luật, hôm qua đã nói qua rồi, tôi sẽ không nhắc lại. Trừ nhất ban, tam ban và bảy ban, tất cả các lớp khác đều phải chạy 5 vòng. Chạy, rõ, dù không muốn, mọi người vẫn xoay người đi chạy. Sau đó, trưởng ban nhị ban đã chọn ra 3 người mặc không đúng quy định và phạt họ chạy thêm 2 vòng nữa, sau đó để những người còn lại nghỉ ngơi tại chỗ. Cuối cùng, chỉ có nhất ban là hoàn toàn không bị phạt, họ thở phào nhẹ nhõm khi ngồi xuống. Thực tế, bài trưởng đã nói từ trước rằng vì là ngày đầu tiên, họ sẽ nhẹ tay hơn. Hôm nay tập trung vào 9 giờ sáng, tức là nhiều người vẫn chưa tỉnh dậy. Nếu là ngày thường, họ sẽ phải tập trung lúc 7 giờ hoặc thậm chí 5-6 giờ sáng, và đôi khi là vào nửa đêm. Điều này là để rèn luyện tính cảnh giác cho các binh sĩ. Lâm Tinh Thủy có thói quen dậy sớm, ảnh hưởng đến cả đội. Dù vậy, họ vẫn dậy muộn hơn Lâm Tinh Thủy một chút. Sau khi dậy, mọi người theo cô ra hành lang để làm vài động tác kéo giãn. Mặc dù đã cố giữ im lặng, nhưng 5 người làm việc cùng nhau vẫn tạo ra tiếng động, khiến những người còn lại cũng tỉnh giấc. Họ thấy rằng cả nhóm ID đã dậy và đang luyện tập. Sau khi cùng nhau mặc đồng phục chỉnh tề, họ vừa bước xuống cầu thang thì tiếng còi đã vang lên. Không chỉ các thành viên, mà ngay cả các bài trưởng cũng bất ngờ vì sự trùng hợp này. Các bài trưởng cảm thấy rất bất ngờ khi thấy nhóm ID xuống sớm như vậy. Chạy 5 vòng quanh sân không phải là điều dễ dàng. Đừng nhìn vào Lâm Tinh Thùy chạy 25 vòng một cách nhẹ nhàng, còn Tả Sơ thì gần như đã kiệt sức chỉ sau 5 vòng. Đây là một thử thách không nhỏ, và sáng nay, những người phải chạy đều phải ngồi nghỉ tại chỗ khi trở về, chờ mọi người hoàn thành xong nhiệm vụ. Sau bữa trưa, mọi người không ngờ rằng buổi chiều lại phải đối mặt với bài tập chạy phụ trọng, một bài tập thể lực nặng nề. Khi nghe tin này, tất cả mọi người đều cảm thấy như sét đánh giữa trời quang. Lâm Tinh Thùy là người giữ được bình tĩnh nhất trong số các tân binh, nhưng khi buổi chiều bắt đầu và cô nhìn thấy mọi người chỉ đeo phụ trọng 5kg, còn mình lại phải mặc áo choàng nặng 30kg, cuối cùng cô cũng không giữ được vẻ bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngoan ngoãn mặc áo choàng, rồi tìm đến Lâm Lâm. Đội trưởng, đây là... Cô chưa kịp nói hết câu thì Lâm Lâm đã vỗ mạnh vào lưng cô vài cái. Đặc biệt đãi ngộ cho trường hợp đặc biệt mà. Những thành viên của ID nhóm nhạc nữ nghe vậy đều cười nghiêng ngả, Tả Sơ và Trần Nửa Thanh thậm chí cười đến đau bụng. Nhưng khi nghe Lâm Tinh Thùy nói tiếp, họ liền đứng hình. Lâm Tinh Thùy bình tĩnh nói, các cô ấy đã huấn luyện thường xuyên, 5kg quá nhẹ đối với họ. Tôi đề nghị tăng lên 8kg. Lâm Lâm tin tưởng đội trưởng của mình hiểu rõ đội viên, nên không suy nghĩ nhiều mà gật đầu. Được, thế là Lâm Tinh Thùy, với sự quan tâm chân thành, đã giúp Tả Sơ và Trần Nửa Thanh đeo thêm 8kg phụ trọng, và nụ cười của cô trở nên càng dịu dàng hơn. Cô nhẹ nhàng xoa đầu cả hai, thì thầm, cười nhạo đội trưởng là phải trả giá. Tả Sơ và Trần Nửa Thanh, vốn định dùng cách làm nũng để thoát khỏi trọng lượng thêm, nhưng khi nhìn thấy Lâm Tinh Thùy với nụ cười này, họ chỉ biết ôm nhau run rẩy, không nói nên lời. Họ biết rằng nụ cười của Lâm Tinh Thùy mới là điều thực sự đáng sợ. Mạc Vân Thủy thì thầm với dì Thanh Vận, tôi chưa bao giờ thấy một đội trưởng đáng sợ như vậy. Dì Thanh Vận vừa định đồng tình, nhưng nhớ lại cảnh Lâm Tinh Thùy uy hiếp dì Linh Vận ở nhà mình, không khỏi rùng mình. Xin lỗi, tôi đã thấy đội trưởng còn đáng sợ hơn thế. Cách chương.